Chiến thần Trấn Quốc, chương 937, chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nguyên Thu cũng đứng lên, có vẻ tò mò các thành viên đảng Thái tử ở Hoa Hải nhanh chóng đến khách sạn Tử Kim. Trên thực tế, tối nay Trịnh Thiết Hàm mời Diệp Quân Lâm bữa cơm để cảm ơn. Diệp Quân Lâm không khách sáo, trực tiếp đưa hai người đến khách sạn Tử Kim đắt tiền nhất. Nhìn thấy chiếc xe đậu ở cửa nhà hàng, lập tức có người chỉ vào nói. Cậu chủ Kiều chính là chiếc xe này, còn có người ở trong đói. Kiều Nguyên Thu cười liếc nhìn ngõ. Đi, chúng ta vào đi. Sau khi mấy người đến sảnh khách sạn, chẳng mấy chốc tôi đã thấy mấy người Lý Từ Nhiệm ngồi cạnh cửa sổ. Làm sao có thể là anh ta? Chí Tiềm Long và Chí Duy trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Hai người họ nhanh chóng rụt người lại rút lui. Nếu không để lát nữa, Diệp Quân Lâm nhận ra bọn họ thì rất không ổn. Họ không thể để mất người này. Bên cạnh đó, người mà Diệp Quân Lâm khiêu khích là Kiều Nguyên Thu. Cậu chủ Kiều, gia đình chúng tôi có chuyện, chúng tôi phải trở về Hoa Hải. Ngay lập tức cả hai kiếm cớ, đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Hai người Chí Tiêm Long không muốn đợi đến lúc Diệp Quân Lâm bị giết. Ngô Nhỏ làm phiền đến Kiều Nguyên Thu, hắn ta sẽ giết tất cả. Cả hai chuồn mất, trong nhà hàng, Kiều Nguyên Thu trực tiếp đưa những thành viên của đảng Thái tử đến bàn của Diệp Quân Lâm. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện đã nhận thấy sự bất thường. Khi nhìn lên thì thấy có rất nhiều người đang đứng gần đó. Tất cả họ đều ăn mặc sang trọng và có khí chất cao quý. Anh có chuyện gì sao? Lý Từ Nhiệm hỏi, cô Đoàn, cô Trịnh tôi ngưỡng mộ đã lâu. Kiều Nguyên Thu lịch sự nói, xin hỏi anh là ai? Lý Từ Nhiệm hỏi, tôi đến từ Hoa Hải, tên tôi là Kiều Nguyên Thu. Tôi có thể làm quen một chút không? Cách chương.